chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, không tại Tuyết Sơn phía trên. Bọn họ chỗ lấy sẽ đồng ý để Vương Đại Đông lưu lại tiếp nhận đấu thánh khảo nghiệm. Đó là bởi vì bọn họ không biết Vương Đại Đông mạnh bao nhiêu. Đối Vương Đại Đông vô cùng kiêng kỵ. Nhưng nếu như có thể biết Vương Đại Đông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ liền sẽ không lộ ra bị động như vậy. Một đoàn người ra Cẩn Vũ Điện, Tang Trung huynh đệ, tại cách nơi này không xa địa phương có một chỗ chúng ta đấu thần điện chuyên môn tiến hành luyện võ địa phương, chỗ đó sân bãi tương đối rộng rãi, không bằng chúng ta đến đó như thế nào? Mộ Phong lời mặc dù nói vô cùng lễ phép, nhưng trong mắt ngạo khí là khó có thể che giấu. Hắn mới bất quá 30 tuổi thì đã trở thành đấu thần điện thủ hộ đấu thánh. Có thể cái này cái gọi là địa ngục Tang Trung xem ra vậy mà so với hắn còn trẻ. Cho nên hắn mới muốn thăm dò một chút Vương Đại Đông thực lực. Vương Đại Đông so với hắn còn trẻ, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn sao? Vương Đại Đông nhìn một chút chung quanh, nói ra, ngay ở chỗ này đi, dù sao chỉ là biểu diễn một lượt, lại không phải chân chính chiến đấu. Vương Đại Đông lời nói, để Mộ Phong trong mắt khinh thường càng sâu. Vương Đại Đông không muốn đi rộng lớn hơn địa phương chiến đấu. Đem chiến đấu sân bãi hạn chế tại nhỏ như vậy địa phương. Hơn phân nửa là hại sợ không phải đối thủ của hắn. Đã Tang Trung huynh đệ đều nói như vậy, cái kia ngay ở chỗ này đi. Hắn mấy vị đấu thánh thối lui đến cửa sơn động, Vương Đại Đông thì cùng Mộ Phong đấu thánh đối diện mà đứng. Cả hai khoảng cách ước chừng 5 mét khoảng cách. Tốt, Tang Trung huynh đệ, ngươi có thể bắt đầu. Mộ Phong hoạt động một chút gần cốt nói ra. Vương Đại Đông cũng không khách khí, nếu là biểu thị cũng không cần phải động dùng vũ khí, trực tiếp tay phải cũng một cái kiếm chỉ, thân thể hướng về Mộ Phong đầu thánh lướt qua đi. Tại Mộ Phong trong mắt, Vương Đại Đông tốc độ thật sự là quá chậm, loại tốc độ này có thể đụng tới hắn góc áo sao? Trong lòng của hắn đã có quyết định, một hồi hắn không hoàn thủ, trực tiếp tránh né Vương Đại Đông công kích là được. Mộ Phong cảm thấy Vương Đại Đông tốc độ chậm, đó là bởi vì hắn thực lực là thánh cảnh đỉnh phong. Tại Tần Tuyết trong mắt, Vương Đại Đông tốc độ đã nhanh tựa như là một trận gió một dạng. 5 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, vốn liền định trêu đùa một chút Vương Đại Đông, cho nên Mộ Phong căn bản cũng không có hoàn thủ ý tứ. Hai tay chắp sau lưng. Các loại Vương Đại Đông kiếm chỉ sắp đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới bắt đầu né tránh. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị né tránh trong nháy mắt, Vương Đại Đông thân thể đột nhiên giống như là thi triển phân thân thuật một dạng. Trong nháy mắt chính là hóa thành 12 đạo huyễn ảnh. 12 đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều nắm bắt một cái kiếm chỉ. Trực chỉ hắn mi đầu. Vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể mau né đi. Xong, muốn chết, Mộ Phong bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đã không biết nên như thế nào phá giải một chiêu này. Bởi vì coi như hắn ngăn trở bên trong một đạo hai đạo công kích, còn có càng nhiều công đánh tới. Hiu, 12 đạo huyễn ảnh hợp nhất, Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên dừng lại. Kiếm chỉ vừa vặn điểm tại Mộ Phong trên trán. Nếu như một chiêu này Vương Đại Đông vận dụng nội lực, như vậy một chỉ này liền có thể xuyên thủng Mộ Phong đấu thánh đầu lâu. Một khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo Mộ Phong đấu thánh cái trán trượt xuống. Thân thể của hắn giống như là bị hóa đá một dạng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Đa tạ, Vương Đại Đông thu hồi kiếm chỉ. Đối với Mộ Phong ôm một cái quyền, đa tạ, Mộ Phong khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đã là vô cùng kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết Mạt Nhật Tang Trung sao? Cũng quá mạnh đi, Tuy nhiên hắn chiến đấu kinh nghiệm cùng hắn mấy vị đấu thánh so ra chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh đỉnh phong. Vậy mà một chiêu thì bại. Chẳng lẽ Tang Trung là ẩn thế cấp cường giả hay sao? Nhưng hắn vừa mới triển hiện ra khí tức, rõ ràng cũng là thánh cảnh đỉnh phong a. Hắn mấy vị đấu thánh nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Mộ Phong tại 9 vị đấu thánh bên trong chiến đấu lực là hạng chót tồn tại. Có thể cũng không trở thành một chiêu thì bại đi. Đối với mọi người phản ứng, Vương Đại Đông cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn làm sao có thể không biết Mộ Phong đấu thánh là cố ý muốn thăm dò hắn cơ sở. Cho nên, hắn trực tiếp xuất ra 12 vang mạt nhật tang trung. 12 vang mạt nhật tang trung, thực còn không phải mạt nhật tang trung mạnh nhất hình thái. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ được 24 vang, có thể vẻn vẹn cái này 12 vang mạt nhật tang trung. Cũng đủ để trấn nhiếp bọn này kiêu căng khinh người thánh điện thủ hộ già. Thực, Vương Đại Đông liền xem như muốn thi triển 24 tiểu hưởng mạt nhật tang trung cũng không được. Bởi vì hắn nội lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Muốn thi triển 24 vang mạt nhật tang trung, trừ phi là hắn tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Nếu không là không thi triển ra được, xem ra các hạ quả lại chính là địa ngục tang trung. Không sai, mọi người đều là trở nên nhiệt tình lên. Chỉ có Mộ Phong, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đấu thánh mặc dù biết Vương Đại Đông rất lợi hại, nhưng hắn lại là một cái duy nhất tự mình cảm thụ qua loại kia khủng bố. Vương Đại Đông thực lực, khả năng so với bọn hắn nhìn đến, còn kinh khủng hơn vô số lần. Đây chính là có thực lực cùng không có thực lực khác nhau. Nếu như Vương Đại Đông cùng Mộ Phong tỉ thí rơi vào hạ phong, những thứ này đấu thánh nhóm sắc mặt khẳng định liền không có đẹp mắt như vậy. Thậm chí rất có thể trực tiếp ra tay giết hai người cũng có thể. Đấu thánh nhóm ào ào rời đi. Vương Đại Đông, Tần Tuyết, Mộ Cẩn lần nữa trở lại Cẩn Vũ Điện. Tang Trung, không dùng gọi ta Tang Trung, gọi ta Vương Đại Đông đi. Vương Đại Đông đối với Mộ Cẩn gật gật đầu. Vậy thì tốt, Vương Đại Đông, ta đã và cùng ta quen biết mấy vị đấu thánh nói qua. Các nàng hội giảm xuống đối ngươi khảo hạch tiêu chuẩn. Ngươi muốn thông qua, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mộ Cẩn nói, cái kia liền đa tạ Mộ trưởng lão. Vương Đại Đông chắp tay một cái. Mộ Cẩn lại là lắc đầu nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Các nàng tiêu chuẩn liền xem như giảm xuống rất nhiều, thực cũng rất khó, không biết vì cái gì. Lúc này Mộ Cẩn trong lòng vậy mà hy vọng Vương Đại Đông có thể thông qua đấu thánh khảo hạch. Có thể là bởi vì Vương Đại Đông thực lực quá mạnh. Muốn cho hắn sớm một chút cầm tới vạn năm tuyết xương rời đi đi. Dù sao, theo Vương Đại Đông đối Tần Tuyết thái độ cũng có thể thấy được đến. Coi như hắn không thể thông qua 9 vị đấu thánh khảo hạch, hắn đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp đạt được vạn năm tuyết xương. Không chiếm được vạn năm tuyết xương, Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không rời đi Tuyết Sơn. Dạng này đã rất cảm tạ. Vương Đại Đông tự nhiên không có đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Mộ Cẩn trên thân. Đây là 9 vị đấu thánh chỗ ở thánh điện chỗ. Ngươi theo ngày mai bắt đầu, liền đi tiến hành đấu thánh khảo hạch đi. Mộ Cẩn đem một tấm bản đồ giao cho Vương Đại Đông. Hai cái này xiên là có ý gì? Vương Đại Đông nhìn địa đồ, phát hiện có hai nơi thánh điện vị trí bị họa lên một cái xiên. Mộ Cẩn dùng ngón tay chỉ bên trong một cái xiên nói ra, nơi này là Minh trưởng lão Minh Thương Điện. Sau đó lại chỉ một cái khác xiên nói, đây là Phi Xương trưởng lão Phi Xương Điện. Hai vị này thánh điện thủ hộ già, đồng đều không tại Tuyết Sơn phía trên. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt đại biến, không tại cái này Tuyết Sơn phía trên. Vậy ta như thế nào thông qua bọn họ khảo nghiệm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó,